Quỳnh Anh TV xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 67 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Phi Lan Tử Mặc. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Tống Giật Thiên không thèm để ý đến giọng nói ê a lúc này của Lam Tử Thất, thậm chí rất thưởng thức. Người phụ nữ này thật sự quá to gan, vậy mà dám nhổ nước bọt vào anh ta. Trong lòng của Lam Tử Thất không ngừng mắng chửi, nhưng tiếc không hét ra được. Tên khốn nạn này, anh ta rốt cuộc muốn làm cái gì? Tống Giật Thiên và Lam Tử Thất đến nơi để cho cốt ở trong nghĩa trang, lúc này mới ném cô xuống đất. Sự lạnh lẽo khiến cho Lam Tử Tất không tự chủ mà dùng mình. Cô bỗng ngẩng đầu thì nhìn thấy từng chiếc hũ cho cốt bày ở đó, doạc cho cô mặt trắng bệch. Cô luôn lắc đầu với Tống Giật Thiên. Tống Giật Thiên lại cười ha ha nói: "Thật tưởng chọc giận cậu Tống tôi thì có thể toàn thân rút lui sao? Tôi nói cho cô biết, nếu không phải nể tình cô là bạn thân của Thẩm Hạ Lan, tôi hôm nay có thể đánh cô đến mức ba mẹ cũng không nhận ra cô. Cô có tin không?" "Anh cái đồ khốn nạn!" Lam Tử Tất hành học trừng mắt với anh ta, chỉ có thể mắng ở trong lòng. Tống Giật Thiên dường như biết cô mắng cái gì, lại không hề để tâm, thậm chí còn thích ý nói: "Tôi quên nói với cô rồi, hôm nay người trực ban ở chỗ này xin nghỉ rồi, cho nên từ bây giờ cho đến sáng mai, chỗ này sẽ không có một ai. Cô thấy tôi đối với cô tốt biết bao, cũng không đánh cô, không mắng cô, thậm chí tìm nhiều người như vậy chơi cùng với cô một buổi tối. Sáng mai tôi sẽ cho người đến đón cô. Chúc cô hôm nay chơi vui vẻ." Nói xong, Tống Giật Thiên đứng dậy rời đi. Lam Tử Tất hoàn toàn hốt hoảng. "Có ý gì? Tên khốn này muốn để một mình cô ở đây? Không phải chứ?" Lam Tử Tất giãy giụa, đáng tiếc cơ thể bị Tống Giật Thiên trói chặt rồi. Miệng của cô không nói ra lời. Khẩn trương đến mức nước mắt cũng sắp trào ra. Đáng tiếc là Tống Giật Thiên căn bản là đồ không tim không phổi. Nếu như không phải bản thân anh ta muốn quan tâm, cho dù bạn có đáng thương đến vô dụng. Huống chi ấn tượng Lam Tử Thất cho Tống Giật Thiên căn bản chính là con cọp cái. Cọp cái sẽ sợ nghĩa trang sao? Sẽ không. Anh ta tự hỏi tự trả lời, sau đó đứng dậy rời khỏi. Lam Tử Thất tức điên, sớm biết sẽ chọc giận tên sát tinh này, cô ra khỏi cửa, mang theo 5-6 vạn tiền ra ngoài. Là gió ở xung quanh lướt qua, Lam Tử Thất bắt đầu sợ hãi. Ai đến cứu cô với? Nhưng đối với hoàn cảnh này của cô, không ai biết mà tên đầu sỏ Tống Giật Thiên lúc này đã chạy vào phòng bệnh. Khi nhìn thấy Thẩm Ngây Ngê vui vẻ không thôi. "Anh!" Thẩm Ngây Ngê vui vẻ gọi, lại bị Thẩm Minh Chết ngăn cản. Cậu bé còn đưa ngón tay lên môi, ra hiệu Thẩm Ngây Ngê im lặng. Lúc này nhẹ tay nhẹ chân đi vào bên trong phòng. Nhìn thấy Thẩm Hạ Lan còn đang nghỉ ngơi, gương mắt sưng đỏ, còn khiến cho Thẩm Minh Chết càng nhìn càng cảm thấy khó chịu. Đây đâu phải là dị ứng mỹ phẩm gây ra. Thẩm Minh Chết từ từ lôi ra. Thẩm Ngây Ngây có hơi vui vẻ, kéo cánh tay của cậu bé nói: Anh mang thứ gì đến cho em vậy?" Cô bé nhìn thấy hai tay của Thẩm Minh Chết trống không, không tránh khỏi có sự thất vọng. Ở đây thật sự quá chán. Thẩm Minh Chết từ trong túi quần ra lấy ra một chiếc máy chơi game nhỏ đưa cho Thẩm Nghe Nghe. "Cho em, tự anh thiết kế, xem thử xem có chơi được mấy ải." "Cho em sao?" "Đương nhiên." Sự cưng chiều của Thẩm Minh Chết dành cho Thẩm Nghe Nghe không tự chủ mà bộc lộ ra. Thẩm Nghe Nghe vui vẻ ngồi ở trên giường bắt đầu chơi trò chơi này. Thẩm Minh Chết nhìn quanh, cứ cảm thấy ở đây có chỗ nào đó khiến cho mẹ không vui. Mẹ không phải là người thích trang điểm, cho dù khi nhận giải cũng không có trang điểm quá nhiều. Bây giờ ở khu nằm viện của bệnh viện, thế nào lại trang điểm chứ? Thẩm Minh Chết suy nghĩ một lát, sau đó thuận miệng hỏi Thẩm Nghe Nghe. "Nghe Nghe, ở đây trừ em còn có ai nằm viện?" "Một gì nữa, em nghe bà nội nói là gì đó hiến thận cho em. Bà nội còn muốn nhận gì đó làm con gái nuôi, có điều không biết có thành không chưa." Nghe Nghe nói câu được câu chăng, cô bé chỉ tình cờ nghe thấy, còn cụ thể thì không quá rõ. Nhưng Thẩm Minh Chết là ai chứ? Lông mày của Thẩm Minh Chiết nhíu lại. Gì đó ở đâu? Phòng 315 cách đấy không xa. Lời của Thẩm Ngây Nghê khiến cho mắt của Thẩm Minh Chiết hơi nheo lại. Mẹ từng đi gặp gì đó sao? Từng gặp bà nội khi đến thăm em. Mẹ từng đi gặp, sau đó mẹ ra ngoài mốt táo cho em rồi. Khi quay về đã trang điểm, có điều bà nội nói mẹ bị dị ứng mỹ phẩm. Anh, mặt của mẹ sẽ không để lại sẹo chứ? Thẩm Nghê Nghê cuối cùng cũng ngẩng đầu ra khỏi máy chơi game, có hơi lo lắng nhìn Thẩm Minh Chiết. Chắc sẽ không, em ở đây tự chơi, anh ra ngoài một lát. Lời của Thẩm Minh Chiết khiến cái miệng nhỏ của Thẩm Nghê Nghê lại lẩm bẩm. Anh không phải là đến thăm em sao? Anh muốn đi đâu? Đi vệ sinh. Thẩm Minh Chiết thuận miệng nói một câu. Thẩm Nghê Nghê chỉ vào trong phòng bệnh, ở trong phòng nói. Trong phòng có... Anh quen đi vệ sinh ở bên ngoài rồi. Thẩm Nghê Nghê trước giờ không biết Thẩm Minh Chiết có thói quen này, cũng khỏi có hơi kinh ngạc. Thẩm Minh Chiết cũng không muốn giải thích gì với cô bé, sờ tóc của cô bé rồi cười nói. Ngoan, tự mình chơi trước, anh ra ngoài xem rồi quay lại. Ồ, vậy anh đi mau mau. Được. Thẩm Minh Chiết mỉm cười, lúc này mới đứng dậy rời khỏi. Phòng 315 có phải không? Cô bé ngược lại muốn xem ai có lòng vĩ đại lại hiến một quà tặng cho em gái của cậu bé. Nếu như thật lòng thật dạ thì cũng thôi, nếu như cố tình nhắm vào mẹ. Mắt của Thẩm Minh Chiết lại tối đi vài phần. Vóc người nhỏ bé của cậu bé đi đến trên hành lang cũng sẽ không thu hút sự chú ý của người khác. Rất nhanh, Thẩm Minh Chiết đã đến cửa phòng của Tiểu Thi. Cậu bé gõ cửa, bên trong chuyển đến tiếng của y tá. Ai? Thẩm Minh Chiết mở cửa phòng ra, thò ra một cái đầu nhỏ, nhìn thẳng vào bên trong. Xin lỗi, cháu muốn hỏi một chút, đây là phòng 306 sao? Giọng của cậu bé mềm mại dễ nghe, ngoại hình cũng rất đẹp, không khỏi khiến cho y tá nhìn nhiều hơn. Khi đang muốn nói điều gì đó, Tiểu Thi mặt mày ghét bỏ nói. Đây là phòng 315, mắt của nhóc không biết dùng sao, hay là người lớn nhà nhóc không dạy nhóc, đọc số, cút ra ngoài. Đừng ảnh hưởng đến nghỉ ngơi của tôi. Mắt của Thẩm Minh Chiết bỗng dưng dâng lên một làn nước mắt. Chị thật là hung dữ. Ai là chị của nhóc? Bớt ở đây bắt thân đi, cút mau. Tôi phiền rồi đó. Tiểu Thi rất đau, bây giờ muốn yêu cầu bệnh viện tiêm thuốc giảm đau. Nhưng bác sĩ nói chỉ có thể dùng 2 ngày, nếu không sẽ không tốt cho cơ thể, khiến cho cô phải nhịn. Cô ta nghe nói bà cụ Diệp về không có xảy ra mâu thuẫn gì với Thẩm Mạn Lan. Trong lòng càng khó chịu, cô ta diễn sâu lâu như vậy, thậm chí còn hiến một quả thận, vậy mà không có khiến cho địa vị của Thẩm Mạn Lan ở nhà họ Diệp có một chút ảnh hưởng. Điều này thật sự có hơi không được bằng mắt. Khi cô đang tâm phiền ý loạn, một thằng nhóc xuất hiện, thật sự khiến cho cô ta cáu kỉnh không thôi. Thẩm Minh Chiết nhìn bộ dạng bây giờ của Tiểu Thi, ít nhất cảm thấy người phụ nữ này không có lòng tốt, sao lại cam tâm tình nguyện hiến thận của mình để cứu em gái của cậu bé chứ. Có điều Thẩm Minh Chiết cũng không quá nhọc lòng, chỉ lùi ra sau. Không lâu sau lại mở cửa phòng ra, rất đáng thương nói. Chị, 316 không có ai, em chỉ có thể ở đây đợi mẹ của em không? Không được. Tiểu Thi không một chút lòng đồng cảm, từ nhỏ cô ta chính là cô nhi, so với Thẩm Minh Chiết còn đáng thương hơn. Có khi nào người khác đồng cảm với cô ta đâu chứ? Có khi nào cho cô ta một chút ấm áp đâu? Bây giờ cô ta có nghĩa vụ gì mà phải đồng cảm với thằng nhóc này? Y tá có hơi không nhìn nổi nữa, không nhịn được mà mở miệng. Cô Tiểu Thi, đứa trẻ này quá đáng thương, có thể người nhà ra ngoài rồi, lát nữa sẽ trở lại, cô để cho cậu bé ở đây đợi đi. Tôi bảo đảm cậu bé sẽ không làm phiền đến cô. Sắc mặt của Tiểu Thi bỗng tối sầm lại. Không làm phiền đến tôi sao? Tôi bây giờ nhìn thấy nó thì đã phiền. Cô có thể bảo nó không làm phiền đến tôi sao? Với cả nó là gì của tôi chứ? Tôi tại sao phải để nó ở trong phòng bệnh của tôi đợi? Tôi không phải làm từ thiện. Y tá bị Tiểu Thi nói mà có hơi giận, không khỏi nói. Cô không phải cũng là vì bé Nghê Nghê hiến một quả thận sao? Chuyện lớn như vậy mà cô cũng làm rồi. Bây giờ giữ một đứa bé có vài phút cũng không được sao? Nó có thể so sánh với Thẩm Nghê Nghê sao? Thẩm Nghê Nghê là ai? Con gái của Diệp Vân Tuấn, thiên kim nhà giàu nhất ở Hải Thành. Tôi hiến thận cho con bé. Diệp Vân Tuấn thậm chí cả nhà họ Diệp đều phải nhớ ơn của tôi. Thằng nhóc này là ai? Cô quen khoay không? Cái gì cũng không biết thì im miệng cho tôi. Cô chỉ là y tá, tôi bỏ tiền ra thuê, không có quyền ở đây múa tay múa chân. Lời của Tiểu Thiên nói rất khó nghe, y tá có hơi không chịu nổi. Cô Tiểu Thi, đây là văn phòng VIP. Người có thể ở tầng này đều là người không giàu thì quý. Nói không chừng cậu bé cũng là cậu chủ của nhà nào đó. Vậy thì sao chứ? Giàu hơn nhà họ Diệp được sao? Hay là có quyền thế hơn nhà họ Diệp? Tôi ngay cả Thẩm Mạn Lan cũng không để vào mắt. Người khác tôi càng không để vào mắt. Bà cụ Diệp muốn nhận tôi làm con gái nuôi. Cô không nghe thấy sao? Sau này ở Hải Thành tôi nói là được. Tôi nói đuổi ra ngoài thì là đuổi ra ngoài. Nếu không, cô cũng cùng nó đi đi. Lời của Tiểu Thi khiến cho Thẩm Minh Chiết ở một bên nghe thấy rõ ràng. Cô ta ngay cả Thẩm Mạn Lan cũng không để vào mắt. Câu nói này khiến cho Thẩm Minh Chiết nghe thấy rất rõ ràng. Quả nhiên mặt của mẹ có hơi khuất tất. Thẩm Minh Chiết mặt mày ủy khuất nhìn y tá nói. Dì đừng nói nữa. Cháu bây giờ đi ra. Dì ra ngoài cùng cháu. Y tá cũng thật sự không nghe lọt mấy lời nói này của Tiểu Thi. Đứng dậy đi về phía Thẩm Minh Chiết. Tiểu Thi thấy một y tá cũng dám đối tốt với cô ta như vậy. Tức giận lấy một chiếc ly ở bên cạnh ném về phía y tá. Cô cút đi rồi đừng quay lại. Cô đã bị tôi đuổi rồi, tôi nói cho cô biết. Chỉ cần tôi nói một câu, tiền lương ngày hôm nay của cô không có một đồng biết không hả? Nước nóng bắn vào mu bàn tay của y tá. Chiếc ly đập càng mạnh, y tá sững sờ tức giận nói. Cái loại chủ tùy tính, ngang ngược, hách dịch như cô, tôi không hầu được. Nói xong cô ta nắm tay của Thẩm Minh Chiết đi ra khỏi phòng bệnh. Tiểu Thi tức giận ở đằng sau đập đồ đạc, âm thanh đập vỡ đồ bỗng nhiên vang khắp căn phòng. Cũng không biết có phải cô ta đập vào đâu hay không. Động đến miệng vết thương, đau đớn đến mức rít lên, bỗng khiến cho cơ thể của y tá khựng lại. Cô ta tuy không cần tiền, nhưng cũng không thể nhìn Tiểu Thi thật sự xảy ra chuyện. Khi y tá muốn quay người lại xem thử, Thẩm Minh Chiết bỗng nắm tay của cô y tá, vô cùng đáng thương nói. Dì, cháu muốn đi tể, dì có thể dẫn cháu đi vệ sinh được không? Thẩm Minh Chiết là cố tình, có điều đôi mắt vô cùng đáng thương đó của cậu bé khiến cho y tá có hơi không nỡ từ chối. Cháu xem như thế này được không? Cô đi gọi bác sĩ cho dì ở bên trong, cháu đi vệ sinh ở đó, nhưng đừng làm phiền cô ấy có được không? Tính khí cô ta không quá tốt. Y tá và Thẩm Minh Chiết thương lượng, Thẩm Minh Chiết có hơi sợ nói. Nhưng dì đó rất hung dữ. Cháu đừng quản cô ta bây giờ chỉ là cơ thể nằm trên giường, chỉ cần cháu không đi trêu chọc cô ta sẽ không làm tổn hại đến cháu. Cháu đi tề, dì đi gọi bác sĩ có được không? Y tá có hơi khẩn trương, tuy rất không thích Tiểu Thi, nhưng dù sao thì là nhỏ họ Diệp mời tới. Đến lúc đó Tiểu Thi thật sự có xảy ra chuyện gì, cô ta sợ không đền nổi. Thẩm Minh Chiết vô cùng khó xử gật đầu. Thật ra trong lòng lại rất vui mừng, cái cậu bé chính là muốn cơ hội này. Y tá thấy Thẩm Minh Chiết gật đầu, lúc này ôm lấy cậu bé quay lại phòng bệnh. Tiểu Thi đau đến mức phần bụng chảy máu rồi, tức muốn chết. Nhìn thấy y tá ôm lấy Thẩm Minh Chiết đi vào thì lại càng đổ thêm dầu vào lửa. Cô không phải cút rồi sao? Thế nào lại đi quay lại rồi? Ném thằng nhóc này đi ra ngoài cho tôi. Tôi còn có thể giữ cô lại tiếp tục làm việc. Nếu không... Y tá không thèm nhìn cô ta, trực tiếp ôm lấy Thẩm Minh Chiết đi vào nhà vệ sinh. Sau đó thấp giọng nói, trông ngoan ngoãn đợi dì quay lại, dì đi gọi bác sĩ. Dạ, Thẩm Minh Chiết rất ngoan ngoãn, y tá có hơi đau lòng cho đứa trẻ này. Có điều cũng hết cách, chỉ có thể chạy ra ngoài. Này, cô quay lại. Tiểu Thi tức đến nỗi quát lên, nhưng y tá đã chạy đi xa rồi. Cô ta cũng quá là căng thẳng rồi, vậy mà quên mất. Trong phòng có chuông báo. Thẩm Minh Chiết sau khi thấy y tá rời khỏi thì trong nhà vệ sinh đi xa, trực tiếp đi đến trước mặt của Tiểu Thi. Tiểu Thi nhìn thấy ánh mắt lúc này của Thẩm Minh Chiết bỗng hiểu ra. Dù sao cô ta cũng là người lăn lộn từ nhỏ trong xã hội, tự hiểu những ánh mắt bất thiện của Thẩm Minh Chiết. Thằng nhóc, nhóc muốn làm gì? Tiểu Thi không để tâm đến một thằng nhóc. Thật ra không được giết chết cậu bé thì sao chứ? Dù sao là tự cậu bé tới. Thẩm Minh Chiết cười lạnh nói. Cô rất hống hách. Tôi hống hách, tôi có bản lĩnh đó. Nhóc quản được chắc. Tôi mặc kệ người nhà của nhóc là ai. mau chóng cút ra ngoài cho tôi, nhân lúc tôi chưa nổi giận, nếu không nhóc sẽ không dễ chịu đâu. Tiểu Thi bây giờ trong bụng tràn ngập hỏa khí, đều muốn chút giận cho Thẩm Minh Chiết. Thẩm Minh Chiết lại không sợ hãi gì cả, nhìn Tiểu Thi trái phải, sau đó nhàn nhạt nói, vết thương này của cô làm sao thế? Khi nói chuyện, cậu bé đưa bàn tay nhỏ ấn vào vết thương của Tiểu Thi. Ây da! Tiểu Thi không kịp phòng bị, đau đến mức hét lên. Hơn nữa còn dám đánh vào cái tay của Thẩm Minh Chiết. Lực đạo lớn khiến cho mu bàn tay của Thẩm Minh Chiết trực tiếp sưng đỏ. Thằng nhóc muốn chết sao? Nhóc có tin tôi tát một phát đánh chết nhóc hay không? Tiểu Thi đau đến mức toát mồ hôi lạnh. Thẩm Minh Chiết đột nhiên rút điện thoại ra, chụp lấy mu bàn tay sưng đỏ, sau đó gửi đi. Tiểu Thi bỗng dưng cảm thấy không đúng. Nhóc gửi cho ai? Đương nhiên là người lớn nhà tôi. Cô đánh tôi phải nói cho bà nội tôi. Thẩm Minh Chiết mặt mày tức giận nói, thậm chí có một loại cảm giác y thế hiếp người. Tiểu Thi bỗng cười lạnh. Bà nội nhóc tính là cái rắm gì? Tôi nói cho nhóc biết, cho dù bà nhóc có đến tôi cũng không sợ. Ở đây, trừ nhà họ Diệp, không ai có thể khiến cho tôi để vào trong mắt. Một thằng nhóc như là nhóc muốn đấu với tôi sao? Tôi cũng muốn xem thử bà nội cậu là ai chứ. Tiểu Thi không hề để tâm đến một đứa trẻ. Thẩm Minh Chiết lại nhếch môi mỉm cười. Âm thanh thu âm từ trong điện thoại phát ra lần nữa, lọt vào tai của Tiểu Thi. Lông mày của cô ta hơi nhíu lại. Nhóc nhanh chóng cút cho tôi. Tôi phải ở đây đợi bà nội của tôi tới. Thẩm Minh Chiết bộ dạng bị bắt nạt. Tiểu Thi cảm thấy vận khí của mình hôm nay thật kém. Thế nào lại đụng phải một thằng nhóc thối này? Rốt cuộc là con cháu nhà ai? Tôi cảnh cáo nhóc. Nhóc nếu như còn không đi, tôi thật sự đánh nhóc đây. Cô có dám không? Ba tôi là người có quyền lực nhất ở Hải Thành. Giọng nói non nớt của Thẩm Minh Chiết cất lên. Tiểu Thi lại cười lạnh nói. Thật là ếch ngồi đáy giếng không thấy trời. Người có quyền lực nhất Hải Thành sao có thể là ba của cậu nhóc chứ? Nhóc có đi hay không? Không đi. Thẩm Minh Chiết coi như là cùng với Tiểu Thi đối đầu. Tiểu Thi vốn dĩ ở chỗ Thẩm Hạ Lan, không có nhận được kết quả mà mình muốn. Bây giờ lại bị Thẩm Minh Chiết chọc giận. Cô ta không những không quản cái khác, thật sự nhéo lỗ tai của Thẩm Minh Chiết hằn học nói, đi hay không? Đau đau đau, cô buông ra, tay tôi sắp đứt rồi. Tôi phải nói với bà nội tôi, cô bắt nạt tôi. Bà mẹ của tôi cũng chưa từng đánh tôi, cô mau buông ra. Thẩm Minh Chiết gào lên, hai tay tùy ý vung loạn, lại không biết cố tình hay vô ý, trực tiếp đập vào vết thương trên bụng của Tiểu Thi. Tiểu Thi đau đớn đến toát mồ hôi lạnh, lửa giận cũng tăng lên. Tôi thay nhóc chính là thiếu đòn, người lớn nhà nhóc không có dạy nhóc. Tôi thay người lớn nhà nhóc dạy dỗ nhóc cho thật tốt. Nói xong cô ta nhấc tay bốp bốp hai cái, trực tiếp đánh vào mặt của Thẩm Minh Chiết. Thẩm Minh Chiết lúc này cảm thấy mắt mình nóng lên, oa một tiếng thì khóc. Cô là đồ khốn, tôi phải mách bà nội, cô buông tôi ra. Còn dám cáo trạng, tôi xem nhóc có dám cáo trạng không. Tiểu Thi càng đánh càng thuận tay, trực tiếp đánh cho gương mặt nhỏ nhắn của Thẩm Minh Chiết dâng vù lên. Thẩm Minh Chiết khóc sắp đứt hơi, mau may mà y tá và bác sĩ chạy đến, vội vàng kéo Tiểu Thi ra. Cô Tiểu Thi, cô làm cái gì vậy? Thằng bé chỉ là một đứa trẻ. Y tá tức điên nói, sau đó đau lòng nhìn Thẩm Minh Chiết. Cô ta mới rời khỏi không bao lâu, mặt của Thẩm Minh Chiết đã biến thành cái đầu heo. Thẩm Minh Chiết khóc nức nở, bác sĩ cũng cảm thấy Tiểu Thi có hơi quá đáng rồi. Cô Tiểu Thi, cô ra tay với một đứa trẻ, không hay đâu. Mấy người thì hiểu cái gì, là nó đến trêu chọc tôi trước. Trong quan niệm của Tiểu Thi, chỉ cần người khác động đến cô ta, mặc kệ đối phương là trẻ con hay người lớn, cô ta đều phải đòi lại. Nếu không nhiều năm như vậy, cô ta sớm đã bị người ta bắt nạt đến chết rồi. Những lời lý luận này của cô ta, theo tất cả mọi người, chính là ỷ lớn bắt nạt bé. Bác sĩ tự nhiên biết Tiểu Thi là khách quý của nhà họ Diệp, cũng không dám nói nhiều. Chỉ có thể thở dài một tiếng, đưa Thẩm Minh Chiết cho y tá đằng sau, thấp giọng nói. Đi xử lý vết thương cho thằng bé, sau đó liên lạc với người nhà của đứa trẻ. Bảo người nhà đến đón người, chuyện hôm nay còn phải xử lý cẩn thận. Tờ cái gì chứ? Tôi là khách quý của nhà họ Diệp. Đối phương có gia thế lớn, cũng không dám làm kẻ địch với nhà họ Diệp. Thằng nhóc này tôi sẽ thay người lớn nhà bọn họ dạy dỗ rồi. Tiểu Thi nói rất hiển nhiên, Thẩm Minh Chiết vẫn khóc bả vai run run, có điều khóe miệng lại hơi cong lên. Một màn vừa rồi cậu bé đét lén quay lại, thậm chí ngay cả âm thanh cũng có. Bây giờ cậu bé trực tiếp gửi cho bà cụ Diệp và Diệp Ân Tuấn. Bà cụ Diệp lúc này đang trên đường đến nhà họ Thẩm, ít nhiều vẫn có hơi khó xử. Chuyện này nếu để cho nhà họ Thẩm nhận Tiểu Thi làm con gái nuôi, ít nhiều có hơi miễn cưỡng nhà họ Thẩm, nhưng đây lại là ý của Diệp Văn Tuấn. Bà cụ Diệp rất băn khoăn, cho nên dừng xe ở bên đường suy nghĩ một lát, nhưng đột nhiên nghe thấy điện thoại kêu tinh một tiếng. Tay của bà cụ lấy ra xem, là video của Thẩm Minh Chiết gửi cho bà ta. Bà cụ Diệp rất yêu thương đứa cháu này, biết cậu bé trở về rồi, còn chưa kịp thăm cậu bé. Không ngờ cháu trai lại gửi video cho bà ta trước. Bà ta vui vẻ, khóe môi cũng cong lên. Nhưng mà khi thấy bà ta ấn mở video, nhìn thấy cảnh Thẩm Minh Chiết bị Tiểu Thi nhéo lỗ tai rồi tát, cơn giận của bà cụ Diệp lập tức dâng trào. Lời Tiểu Thi nói càng khiến cho bà ta đối với cô gái này không có hảo cảm. Cô gái này mới đầu bà ta còn cảm thấy chắc là người có tâm địa lương thiện. Thêm là cô Nhi, bà ta có lòng thương tiếc, nhưng cô ta vậy mà đối xử với cháu trai của bà ta như thế. Thẩm Minh Chiết là đứa cháu trai nhỏ của nhà họ Diệp, để trong tay sợ vỡ, ngậm ở trong miệng sợ tan. Sắc mặt của bà cụ Diệp bỗng trở nên vô cùng âm trầm, vội nói với tài xế, quay đầu về bệnh viện trung tâm thành phố, nhanh. Tài xế rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ tức giận như vậy của bà cụ Diệp, cũng không dám làm chậm trễ, mau chóng quay đầu xe, lái xe về phía bệnh viện trung tâm thành phố. Bên phía Diệp Văn Tuấn tự nhiên cũng nhận được video này. Chuyện bà cụ Diệp đến nhà họ Thẩm, anh biết công ty bây giờ có một chút việc cần xử lý. Tống Đình đưa máy tính cho anh. Tuy anh bây giờ cần nghỉ ngơi, nhưng phải xử lý vụ của công ty. Khi anh và các quản lý cấp cao đang họp, video của Thẩm Minh Chiết gửi đến. Diệp Vân Tuấn liếc nhìn, cảm thấy thằng nhóc thối này không biết ở nhà lại quẩy ra cái trò gì. Trực tiếp mở video ra. Sau đó một màn Thẩm Minh Chiết bị Tiểu Thi tát tới tấp xuất hiện trước mặt Diệp Vân Tuấn. Các quản lý cấp cao ở trong công ty nghe thấy tiếng khóc của trẻ con cùng với gương mặt đang dần trở nên lạnh đó của Diệp Văn Tuấn, dám đánh con trai của anh, ăn gan hùm mật gấu rồi sao? Mà lời nói không biết trời cao đất dày của Tiểu Thi, một chữ cũng không mất mà lọt hết vào trong tai của tất cả mọi người. Diệp Văn Tuấn bây giờ căn bản không kịp suy nghĩ, Thẩm Minh Chiết vốn nên ở nhà tổ của nhà họ Diệp, sao bây giờ vậy mà lại xuất hiện ở bệnh viện trung tâm thành phố? Thậm chí còn ở trong phòng của Tiểu Thi, anh chỉ nhìn thấy con trai mình vô lực bị người ta bắt nạt, cùng với tiếng khóc khiến cho người ta nhói lòng. Cuộc họp tạm dừng. Diệp Vân Tuấn trực tiếp tắt video, tức giận đùng đùng khoác áo vào, lái xe chạy thẳng đến bệnh viện trung tâm thành phố. Bà cụ Diệp gần như đến bệnh viện trung tâm thành phố cùng lúc với Diệp Vân Tuấn. Khi bà cụ Diệp nhìn thấy Diệp Vân Tuấn, ít nhiều ngây ra. Sao con lại tới đây? Mẹ, mẹ cũng đến rồi sao? Trên mặt của Diệp Vân Tuấn có một chiếc cười không rõ. Con trai của anh chính là không nỡ đánh, vậy mà bị một người ngoài đánh, hơn nữa còn đánh thảm như vậy. Há lại là ý này. Bà cụ Diệp ở trong mắt hiểu được, Diệp Vân Tuấn chắc là cũng nhận được video rồi. Có điều bà cụ Diệp lại không thể vì Tiểu Thi mà nói gì cả. Cháu trai vàng ngọc của nhà họ Diệp lại bị người ta bạo hành như thế. Chuyện này thế nào cũng phải có lời giải thích không phải sao? Hà Lan gọi điện thoại cho con sao? Bà cụ Diệp bỗng mở miệng, ánh mắt của Diệp Vân Tuấn âm trầm đến đáng sợ, thấp giọng nói. Cô ấy có lẽ còn không biết con trai mình bị bắt nạt, nếu không lấy tính cách bảo vệ con của cô ấy, bây giờ chắc sớm đã nổ tung rồi. Nói xong Diệp Vân Tuấn cất bước đi vào bên trong. Nghe thấu Diệp Vân Tuấn nói như vậy, bà cụ Diệp ít nhiều có hơi nghi hoặc. Video và hình ảnh không phải là do Thẩm Hạ Lan gửi, vậy mà ai gửi tất cả những thứ này chứ? Bà cụ Diệp cũng không dám chậm trễ, vội vàng theo Diệp Vân Tuấn cất bước đi vào. Tiểu Thi vẫn đang được bác sĩ băng bó vết thương lại. Tay của Thẩm Minh Chiết cũng đủ độc, trực tiếp cào rách miệng vết thương. Tiểu Thi đau đến mức gọi ba mẹ. Hiện nay cũng không thể dùng thuốc tê, tự nhiên phải nhẫn nhịn. Càng đau, Tiểu Thi càng tức giận. Cô ta vậy mà lật thuyền ở trong nương, lại bị một thằng nhóc thối tha bắt nạt. Há lại có ý này. Thằng nhóc thối đó đâu? Thằng nhóc đó đâu? Dẫn nó qua đây cho tôi phải băm nó ra. Tiểu Thi đau đớn nên bắt đầu la hét. Y tá không thèm để ý đến lời cô ta nói, thậm chí chủ động phớt lờ, có điều lại bị Diệp Vân Tuấn vừa đến cửa nghe được. Cô muốn băm ai? Sự xuất hiện bất ngờ của Diệp Vân Tuấn khiến cho Tiểu Thi ngây ra.

Anh nhàn nhạt mở miệng, lại thêm một tia đau lòng. Thẩm Minh Chiết vội gật đầu. Ba, người phụ nữ xấu xa này đánh con. Hu hu, cô ta đánh con, đau quá, con không dám nói chuyện, răng của con cũng đau. Nói rồi cậu bé thở ra lưỡi, khóe miệng cũng mang thêm một tia máu. Bà cụ Diệp lúc này đau lòng như cắt. Tiểu Thi, cô quá đáng rồi đó, bất luận cháu trai của tôi có quậy phá thế nào. Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ 4 tuổi, sao cô có thể ra tay độc ác với một đứa trẻ như vậy? Cô đã cứu cháu gái của tôi rất cảm kích cô, nhưng không đại biểu cô có thể tùy tiện đánh cháu trai của tôi. Lời này của nhà họ Diệp quả thật giống như là một đạo thiên lôi đánh thẳng vào trên đầu của Tiểu Thi. Cái gì? Nó là cháu trai của nhà họ Diệp. Cô ta bị sốc nặng rồi, sao lại như thế chứ? Thẩm Minh Chết còn không chê việc trở nên lớn hơn mà nói. Tôi đã nói với cô là ba của tôi là người có thực lực nhất ở Hải Thành, nhưng cô lại nói ba của tôi đến rồi cũng không sợ. Người phụ nữ xấu xa, mẹ của tôi không ở đây. Nếu có mẹ của tôi ở đây, chắc chắn tôi sẽ không bị bắt nạt. Cô còn nói, ngay cả mẹ của tôi cũng không để vào mắt, càng huống chi là tôi. Lời này vừa dứt, Tiêu Thi trở thành khẩn trương rồi. Tôi khi nào nói, mẹ cậu chứ? Cô đã từng nói, cô nói với dì y tá, cô nói ngay cả Thẩm Mạn Lan cũng không để vào trong mắt, chứ huống chi là một đứa trẻ xanh như tôi. Dì y tá cũng ở đó, có phải hay không gì? Thẩm Minh Chiết trực tiếp đưa sang ánh mắt y tá. Cô y tá ít nhiều có hơi ngại, có điều vẫn gật đầu nói. Phải, cô Tiểu Thi quả thật đã nói lời này. Cô ta không biết cậu chủ nhỏ trước mắt là cháu trai của nhà họ Diệp. Cái này nếu như biết, cô ta chắc chắn sẽ tái bệnh tim mất. Trời ạ, cháu trai của nhà họ Diệp, vậy mà bị Tiểu Thi đánh. Mà y tá như cô ta, vậy mà không bảo vệ được chủ. Y tá càng sợ hãi hơn. Sắc mặt của Diệp Ân Tuấn có thể dùng từ lạnh như băng để hình dung. Cô không để Thẩm Mạn Lan vào mắt là có ý gì? Cậu nhóc lạnh lùng hỏi. Tiểu Thi đột nhiên có hơi sợ hãi. Không, không có ý gì. Tôi chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Cô nói linh tinh. Cô chắc chắn không phải là thuận miệng nói. Mặt của mẹ tôi đã sưng rồi. Cô nói có phải cô đánh không? Cô chắc chắn đánh mẹ tôi giống như là đánh tôi. Giọng của Thẩm Minh Chiết đặc biệt vang. Cũng chỉ thẳng tội của Tiểu Thi. Tiểu Thi lập tức hoảng. Tôi không có đánh Thẩm Mạn Lan. Thật sự là không có. Huống chi tôi cũng không biết cậu bé là con của nhà họ Diệp. Tôi nếu như biết, tôi chắc chắn... Cô chắc chắn sẽ không đánh tôi có phải không? Bởi vì cô sợ đắc tội với nhà họ Diệp. Nhưng cô chính là người phụ nữ xấu xa. Mẹ của tôi trước giờ không trang điểm. Ngay cả lên sân khấu, nhận giải cũng không trang điểm. Sao có thể bị dị ứng mỹ phẩm? Tôi chẳng qua chỉ đến thăm cô. Cô lại bắt nạt tôi như vậy. Người phụ nữ như cô thật sự là quá xấu xa. Thẩm Minh Chiết càng nói càng tức giận, nhưng sắc mặt của Diệp Ân Tuấn và bà của Diệp càng lúc càng khó coi. Chuyện này rốt cuộc là sao? Bà của Diệp đột nhiên nghĩ tới, lúc đó y tá chắc chắn ở đây, ánh mắt của bà ta không khỏi nhìn sang y tá. Y tá dùng mình vội nói. Là cô Tiểu Thi kêu bà Diệp rót cho cô ấy một ly nước. Bà Diệp đã rót nước, khi đưa cho cô ấy, cô Tiểu Thi trực tiếp hất nước nóng lên mặt của bà Diệp. Tôi lúc đó bị dọa sợ. Vội chạy ra ngoài lấy khăn lạnh để chườm. Kết quả khi quay lại, bà cụ đã đến. Nghe y tá nói, tay của Diệp Ân Tuấn nắm chặt vào nhau. Hận không thể trực tiếp đánh Tiểu Thi. Vợ của anh, vậy bà bị một cô gái 18 tuổi bắt nạt. Vợ con của anh dưới mí mắt của anh liên tiếp bị người ta bắt nạt. Mặt Thẩm Mạn Lan vậy mà không có nói với anh. Điểm này khiến cho Diệp Ân Tuấn vô cùng tức giận. Sắc mặt của bà của Diệp cũng rất khó coi. Thì ra đây mới là chân tướng của sự việc. Bà ta còn nói Thẩm Mạn Lan ích kỷ, bởi vì ghen mà cố tình nhằm vào Tiểu Thi. Không ngờ vậy mà Thẩm Mạn Lan chịu ủy khuất. Ta thậm chí còn phê bình Thẩm Mạn Lan. Chức mẹ chồng này của bà ta rốt cuộc là làm thế nào vậy? Sắc mặt của bà của Diệp tối sầm xuống. Tiểu Thi đột nhiên hoảng. Không phải, bà cụ, Diệp Tổng, cô y tá này cầm tiền của Thẩm Mạn Lan, cô ta cố tình vu khống tôi. Vậy con trai của tôi bị đánh cũng là vu khống cô sao? Diệp Vân Tuấn lạnh lùng nhìn Tiểu Thi, ánh mắt đó vậy mà khiến cho Tiểu Thi có hơi không dám nhìn thẳng. Vết thương của cô ta đau đến toát mồ hôi lạnh, nhưng bây giờ lại không màng tới. Cô ta đột nhiên phát hiện mọi chuyện bản thân nhận được khi hiến một quả thận có khả năng bị hủy như thế. Không, không thể. Cô ta đánh cược hạnh phúc nửa đời sau mới đổi được một cơ hội như vậy. Cô ta sao có thể để bị hủy như thế? Đầu óc của Tiểu Thi nhanh chóng xoay chuyển. Cô ta đột nhiên khóc. Khóc rất thương tâm, rất đáng thương. Xin lỗi là tôi làm không tốt, nhưng đó cũng là vì Thẩm Mạ Lan ép tôi. Cô ta kêu tôi rời khỏi Hà Thành, rời khỏi nhà họ Diệp, không cho phép lại gần Diệp Tổng. Tôi cũng chỉ là nhất thời nóng giận mới chủ động. Còn cậu chủ nhỏ, tôi không biết cậu ấy là con của nhà họ Diệp, nhưng thật sự cậu ấy làm rách vết thương của tôi mới động thủ. Lời của Tiểu Thi khiến cho Thẩm Minh Chết lập tức bật khóc. Con muốn tìm mẹ, con muốn tìm mẹ, hu hu. Mặt của con đau quá, con muốn tìm mẹ. Thẩm Minh Chết không cần phản bác cái gì, chỉ cần khóc như vậy, mặc kệ bà của Diệp hay là Diệp Ân Tuấn, trái tim đều muốn vỡ nát. Vào lúc này, một chuỗi tiếng bước chân nhanh chóng đi về phía bên này. Có chuyện gì vậy? Thẩm Mạn Lan bị tiếng ồn ở bên ngoài làm cho tỉnh giấc. Cô đi ra khỏi, hỏi thăm một chút. Nghe thấy là phòng của Tiểu Thi xảy ra chuyện, cô sợ đến nỗi liền vội vàng chạy ra. Nếu như là lúc thường thì thôi đi. Bây giờ nếu như Tiểu Thi có chút chuyện gì, cô thật sự không thể đảm đương. Ngay lúc Thẩm Mạn Lan hỏi xong câu đó, Thẩm Minh Chết liền bật khóc. Mẹ còn bị người phụ nữ xấu xa này ăn hiếp, mẹ! Giọng nói của Thẩm Minh Chiết khiến cho Thẩm Mạn Lan có hơi sửng sốt. Cô lập tức đi tới, đẩy mọi người ra. Liền nhìn thấy gương mặt sưng tấy của Thẩm Minh Chiết. Sắc mặt của Thẩm Mạn Lan liền lập tức thay đổi. Ai làm? Ai? Con trai của cô từ nhỏ tới lớn cô đều không nỡ đánh một cái. Rốt cuộc là ai can đảm như vậy? Đánh con trai của cô thành như vậy? Diệp Vân Tuấn nhìn thấy Thẩm Mạn Lan đi tới, có hơi đau lòng. Hạ Lan, chuyện ở đây cứ giao cho anh, em đi về trước đi. Thẩm Mạn Lan lúc này mới phát hiện Diệp Vân Tuấn và bà của Diệp đều ở đó, mà ánh mắt của bà của Diệp cũng có một chút lẩn tránh và xấu hổ. Cô lập tức liền hiểu ra. Thẩm Mạn Lan đột nhiên quay đầu lại, nhìn thẳng vào Tiểu Thi. Cô làm hả? Tiểu Thi bị ánh mắt của Thẩm Mạn Lan dọa sợ, không kiềm chế được mà co rúm lại. Nhưng mà nhớ ra Thẩm Mạn Lan và mình có thỏa thuận, hơn nữa cô ta đã cứu con gái của Thẩm Mạn Lan. Không lâu trước đây cô ta không phải đã đổ nước nóng vào Thẩm Mạn Lan sao? Thẩm Mạn Lan cũng không làm gì cô ta, thậm chí ngay cả can đảm nói với Diệp Vân Tuấn và bà của Diệp cũng không có. Nghĩ như vậy, Tiểu Thi giả bộ bình tĩnh nói. Tôi cũng không biết nó là con trai của cô, là nó chạy, lại ấn vào vết thương của tôi mới đánh trả lại. Và lại không lâu trước đây tôi còn cứu con gái của cô. Cô... bóp một cái. Tiểu Thi còn chưa nói xong, Thẩm Mạn Lan đã bước tới tát một cái. Động tác của cô vừa nhanh vừa chuẩn, làm cho tất cả mọi người đều ngây ra, đặc biệt là bà của Diệp và Diệp Ân Tuấn. Mà ngay cả người của Tiểu Thi cũng ngỡ ngàng. Cô đánh tôi, Thẩm Mạn Lan, tôi đã cứu con gái của cô. Giọng nói của Tiểu Thi không khỏi cao lên, khuôn mặt của Thẩm Mạn Lan lạnh lẽo, lại nâng tay lên bóp bóp bóp liên tục, tát Tiểu Thi mấy chục cái, tát đến nỗi cánh tay của mình tê dần mới dừng lại. Tiểu Thi liền bị đánh đến nỗi ngu luôn, cô ta dù thế nào cũng không ngờ rằng Thẩm Mạn Lan lại có thể dữ tợn như vậy, không giống với Thẩm Mạn Lan mà cô ta quen mọi khi. Thẩm Mạn Lan đánh xong mới nói, đúng là cô đã cứu con gái của tôi. Tôi đã rất biết ơn cô, thậm chí toàn bộ nhà họ Diệp đều biết ơn cô, nhưng mà cô chỉ lấy ân nhân cứu con gái của tôi mà thôi. Cô dựa vào đâu, cô có tư cách gì mà đánh con trai của tôi? Con của nhà họ Diệp chúng tôi, cô có nói, đánh là đánh sao hạ? Cô dội nước nóng vào tôi nhịn rồi, không phải là bởi vì tôi sợ cô, mà là bởi vì cô đã cứu con gái của tôi nể mặt cô. Nhưng mà cô đừng có mặt thế mà không biết điều, con trai và con gái của tôi đều quan trọng như nhau. Cô cho rằng hiến một quả thận là có thể đánh con trai của tôi đúng không? Tôi nói cho cô biết, đừng có nằm mơ, cô cứu được con gái tôi, quả thận này căn cứ vào giá chợ đen, nhiều lắm cũng không vượt quá mấy trăm triệu, tôi cho cô 3 tỷ, bây giờ cô cầm tiền rồi cút ra khỏi thành cho tôi, nếu không cô đừng trách tôi không khách sáo với cô. Nghe thấy lời nói dứt khoát như vậy của Thẩm Mạn Lan, Tiểu Thi liền chịu không được. Chúng ta đã có thỏa thuận. Tôi đã nói tôi không cần tiền, tôi chỉ cần Diệp Vân Tuấn ở với tôi 3 tháng. 3 tháng này cô không được gặp anh ấy, không được liên lạc với anh ấy. Cô đã đồng ý với tôi rồi. Nếu không sao, tôi có thể hiến thận cho con gái của cô. Sự sống chết của con gái cô có liên quan gì đến tôi? Lời của Tiểu Thi lập tức làm cho Diệp Vân Tuấn ngơ ngẩn. Dù thế nào anh cũng không ngờ rằng Thẩm Mạn Lan lại có thể đồng ý với yêu cầu này của Tiểu Thi. Chà trách Tiểu Thi có thể hiến thận cho Thẩm Nghê Nghê. Thì ra là vậy. Sắc mặt của bà của Diệp cũng thay đổi. Vẫn luôn cho rằng Tiểu Thi là vị lương thiện mới hiến thận. Không ngờ rằng lại là vì Diệp Vân Tuấn mới hiến thận. Bà ta còn cảm thấy rằng Thẩm Mạn Lan là chuyện bé xé ra to. Lòng dạ hiệp hòi. Thì ra lúc bắt đầu mục đích của Tiểu Thi chính là như vậy. Thẩm Mạn Lan tự nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt của Diệp Ân Tuấn. Ánh mắt ấy vô cùng phức tạp, nhưng mà phần nhiều có sự tức giận. Cô biết Diệp Ân Tuấn chắc chắn là giận rồi. Không ai đi thích bản thân bị người khác coi là hàng hóa mà mua bán, càng không khỏi phải nói và vợ chồng. Nhưng bây giờ Thẩm Mạn Lan không quan tâm gì cả. Con trai và con cái là nhược điểm của cô, cũng là giới hạn của cô. Vì làm mẹ mà trở nên mạnh mẽ, cô có thể chịu đựng chuyện Tiểu Thi cố tình gây sự, ngoài trừ liên quan đến con cô. Thẩm Mạn Lan nhìn Tiểu Thi một cách lạnh lẽo nói, cô dám nhắc đến điều kiện với tôi sao? Sao cô lại không nói món nợ đánh con trai của tôi tính như thế nào? Nó cũng không có mất cái gì cả, chỉ là bị tôi tát mấy cái. So với chuyện tôi hiến một quả thận, vết thương của con trai cô quả thật chỉ là nhỏ như là vết mũi đốt mà thôi. Việc Tiểu Thi không lựa lời mà nói làm cho bà của Diệp khẽ lắc đầu. Con cái này hết thuốc chữa rồi, may mà không có đến nhà họ Thẩm nói giúp, nếu không bà ta không biết là dọn dẹp như thế nào. Diệp Ân Tuấn lúc này mới mở miệng nói, con trai của Diệp Ân Tuấn tôi há có để cho một người ngoài như cô muốn đánh thì đánh. Huống chi con trai của tôi không có làm gì hết, coi như là đã làm gì đó, chỉ dựa vào việc nó là con trai của Diệp Ân Tuấn tôi, đụng vào cô là may mắn của cô. Lúc nãy Hạ Lan đã nói rồi, cho cô 3 tỷ, tôi cho cô thêm 3 tỷ, 6 tỷ, cô lập tức cút ra Hải Thành. Bắt đầu từ hôm nay, ân oán của cô về nhà họ Diệp chúng tôi kết thúc. Không được, Tiểu Thi liền trở nên kích động. Không được, cô phải biết là nếu như không phải cô đã cứu con gái của tôi, chỉ dựa vào việc cô đã đánh con trai của tôi đã có thể lấy đi đôi tay của cô rồi. Lời này của Diệp Vân Tuấn không phải là lời đe dọa, anh thật sự định làm như vậy. Tiểu Thi đột nhiên phát hiện người đàn ông ở trước mặt lạnh lùng tàn nhẫn như thế, thậm chí là máu lạnh. Cô ta dường như đã nhìn thấy sự coi thường của Diệp Vân Tuấn đối với cô ta lúc ở trong căn cứ. Cô đột nhiên nhìn thấy Thẩm Minh Chiết, đúng lúc nhìn thấy nụ cười gian xảo của Thẩm Minh Chiết, thằng nhóc xấu xa này là cố ý. Mày hãm hại tao! Tiểu Thi quả thật không dám tin, mình lại bị một đứa trẻ 4 tuổi hãm hại. Tâm cơ này lớn như thế nào chứ? Lại có thể lợi dụng tuổi tác của mình, vừa yêu thế bản thân mà đào một cái bẫy cho cô ta, làm cho cô ta ngốc nghếch mà nhảy vào đó. Nó lại là một bên phá đến long trời lở đất. Đương nhiên Thẩm Minh Chiết không đồng ý với lời nói của Tiểu Thi. Cậu bé liền cúi đầu xuống, bà vai run rẩy mà ghé vào trên vai của bà của Diệp, thấp giọng nói, bà nội, con sợ. Tim của bà của Diệp cũng sắp vỡ rồi. Đứa cháu trai này từ lúc sinh ra, bà đã không có cơ hội yêu thương chăm sóc. Bây giờ vừa trở về, xem như lần đầu tiên gặp mặt, lại có thể bị người ta ăn hiếp thành như vậy. Mà người này còn là người mà thiếu chút nữa bà đã nhận làm con gái nuôi. Nếu như thật sự dẫn Tiểu Thi về nhà họ Diệp, sau này cháu trai và con trai của bà không phải sẽ gặp họa rồi sao? Vừa nghĩ như vậy, bà của Diệp liền nhịn không được mà cảm thấy sợ hãi. Thẩm Mạn Lan nhìn Tiểu Thi lạnh lùng nói, bề ngoài tốt đẹp đã bị chính cô đập vỡ rồi, cũng đừng trách người khác, dọn dẹp một chút rồi đi đi. Cô hãm hại tôi, Thẩm Mạn Lan, cô lợi dụng con trai của cô để hãm hại tôi. Rõ ràng cô biết là tôi không biết có một đứa con trai, cô kêu con trai cô đến chỗ của tôi. Diễn khổ nhục kế là hai mẹ con cô hãm hại tôi. Cô muốn nói gì thì nói. Bây giờ Thẩm Mạn Lan không muốn phí lời với Tiểu Thi chút nào. Lúc ban đầu cô đang ngốc nghếch đối với người xấu xa như Tiểu Thi, con nói gì đến chữ tín. Thẩm Mạn Lan đi tới trước mặt của bà cụ Diệp, lúc định ôm Thẩm Minh Chiết qua, lại bị Diệp Vân Tuấn bắt lấy cổ tay lạnh lùng nói, em đợi anh một chút. Trong giọng nói của anh dường như có lẫn cả sự tức giận. Thẩm Mạn Lan biết mình trốn không thoát, không biết nên làm thế nào để cho Diệp Vân Tuấn hết giận đây. Cô than nhẹ một tiếng, cảm thấy bản thân thật sự đã là gây nhiệt không thể sống. Diệp Vân Tuấn liền kêu người dọn dẹp đồ đạc cho Tiểu Thi, nhanh chóng đưa cô ta đến Hải Thành. Tiểu Thi giãy giụa, thậm chí sau cùng còn chửi ầm lên, nói Thẩm Mạn Lan không giữ chữ tín, dùng sức mạnh và quyền thế để bắt ép cô ta. Nhưng cuối cùng cô ta đã bị người khác bịt kín miệng lại, trực tiếp ném lên máy bay tư nhân, dẫn theo một bác sĩ rồi ép buộc đưa đi. Trong phòng cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh. Thẩm Mạn Lan chợt cảm thấy bầu không khí áp lực đến mức khiến cho người ta nghẹt thở. Cô muốn nói gì đó